Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 51, cô ta là người phụ nữ không biết xấu hổ, cũng không có trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lai đi đến, nhìn thấy Yến Thanh Ti vừa định mở miệng ra chào hỏi đã thấy vẻ mặt muốn giết người kia của cô, đành nuốt câu chào vào bụng. Dường như Yến Thanh Ti không hề nhìn thấy Giang Lai, cứ thế đi lướt qua cậu, sát khí trên người cô có thể san bằng mọi thứ xung quanh. Giang Lai toát mồ hôi hột, kiểu này chẳng lẽ lại vừa cắn xé với sếp một trận. Vị bên trong chắc còn khủng khiếp hơn. Yến Thanh Ti đi rồi, Nhạc Thính Phong ở trong phòng hóa trang chậm rãi chỉnh trang lại y phục của mình. Anh ta cực kỳ mong chờ tối nay, sống vô vị bao nhiêu năm, phải đợi đến khi Yến Thanh Ti trở lại, anh mới thấy cuộc sống này cuối cùng cũng có chút thú vị. Giang Lai gõ cửa đi vào, vừa ngẩng đầu đã thấy vệt son đỏ trên mép Nhạc Thính Phong, nhớ đến hình ảnh Yến Thanh Ti lúc vừa đi ra, vội vàng cúi đầu. Nhạc Tổng, Nhạc Thính Phong chỉnh lại cà vạt, nhìn bản thân trong gương. Trên cằm có một vết cắn mờ, khóe môi thì còn dính vệt son môi của Yến Thanh Ti, cà vạt lệch lạc, quần áo thì có chút nhăn, nhìn kiểu gì cũng giống như vừa vui vẻ với phụ nữ xong. Quảng cáo, thực tế thì sao, có cái rắm. Nhạc Thính Phong rút khăn tay ra, lau sạch vết son môi của Yến Thanh Ti để lại, trên môi là nụ cười bí ẩn, đầy quỷ dị, ánh mắt lười biếng, lạnh lùng hỏi Giang Lai. Bàn bạc xong với Thái Lam Nguyên rồi à? Giang Lai gật đầu. Vâng, đã xong rồi ạ, bà ấy sẽ nói với biên kịch sửa kịch bản, cam đoan sẽ không có bất kỳ một cảnh thân mật nào đâu ạ. Nhạc Thính Phong liếc cậu một cái. Thân mật, Giang Lai sờn hết cả da gà, vội vàng đáp, cảnh tiếp xúc đụng chạm tay chân thôi cũng không có, đạo diễn Thái cũng cam đoan việc chỉnh sửa lần này chắc chắn sẽ không để cho cô Thanh Ti biết. Về vấn đề này thì Giang Lai rất hiểu Nhạc Thính Phong. Ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần anh ta khoanh vùng sở hữu, bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi, ngoài trừ anh ta ra, không một ai được phép chạm vào. Nhạc Thính Phong chỉnh trang lại xong, thấy đôi khuyên tai của Yến Thanh Ti vẫn nằm ở trên bàn, tiện tay nhét luôn vào túi. Giang Lai thấy thế khóe miệng giật giật, anh nhớ là trong văn phòng còn có một bộ quần áo của cô Thanh Ti thì phải. Sở thích này của sếp thật ba chấm, trước đây sếp làm gì có cái trò này đâu nhỉ. Lúc nãy Yến Thanh Ti mặt mũi hầm hầm đi ra, nhưng tâm trạng của Nhạc Tổng lại khá tốt, giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên đường về công ty, Giang Lai không kìm được hiếu kỳ hỏi. Sếp, nếu sếp đã có lòng giúp đỡ cô Thanh Ti, vậy tại sao không chọn cho cô ấy mấy vai diễn trong mấy bộ phim được đầu tư nhiều, chế tác kỹ càng? Kết quả, Nhạc Thính Phong lại hỏi ngược cậu lại một câu. Tại sao tôi phải làm thế với cô ta? Giang Lai đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi sếp mình, người khác theo đuổi bạn gái, không phải là cô ấy muốn gì thì cho cô ấy thứ đó hay sao? Sao đến lượt cô Thanh Ti lại thành ra ngược đời thế? Giang Lai muốn hỏi nhưng không dám, đành im lặng không nói gì nữa. Nhạc Thính Phong cầm đôi khuyên tai của Yến Thanh Ti trong tay, khóe môi cong cong, đôi môi bị Yến Thanh Ti hôn đỏ hơn bình thường. Trong lòng anh lại rất rõ ràng, Yến Thanh Ti chính là một con cáo già chính hiệu. Nếu như cho cô ta quá nhiều tài nguyên, cô ta sẽ nuốt trọn ăn tới no căng, rồi nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ trở mặt với anh, không bao giờ thừa nhận món nợ giữa anh và cô ta. Cô ta không chỉ mặt dày mà còn không có trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh còn chưa câu được cô đâu, còn chưa nếm đủ mùi vị của cô, sao có thể để cô mãn nguyện. Yến Thanh Ti là con mồi của anh, không giống những con mồi bình thường khác, cô đáng để anh kiên nhẫn, hao công tốn sức. Quảng cáo, cách chương.